Giai thoại tình yêu Hades, chương 71, trở thành bạn của Amphitrite 2. Góc truyện audio.com, Pasithea, xin lỗi cô, con người tôi có nhiều lúc nói chuyện như người không có não vậy. Nhất là lúc khẩn trương gấp gáp, Persephone cười áy náy. Cô lắc đầu, tôi thích tính cách ngay thẳng của cô. Đây là ưu điểm của cô. Persephone, nếu chúng ta quen nhau sớm thì tôi nghĩ chúng ta là những người bạn tốt. Tôi cho rằng chúng ta đã là bạn bè. Persephone nhìn Pasithea sâu kín. Thật sao, cô đã xem tôi là bạn? Tôi sợ cô không nghĩ thế. Pasithea nở nụ cười tươi. Persephone không ngờ lời đề nghị làm bạn lại khiến cô vui như vậy. Xem ra lúc ở biển cả cô ấy không có vui vẻ. Thì thật lúc ở tế điển, tôi đã đi đến vườn tìm cô. Nhưng khi đó không thấy cô mà chỉ thấy Poseidon và nhóm tình nhân của hắn. Persephone tức giận nói. Bởi vì lúc đó tôi đã muốn rời khỏi đó. Tôi ở cùng với Hypnus ánh mắt Pasithea Meli. Cô biết Hypnus sao? Persephone cảm thấy tò mò với quan hệ của Pasithea và Hypnus. Không biết hai người làm sao quen biết nhau? Vì sao trở thành vợ chồng? Tôi tới thế giới này sớm hơn cô nhiều lắm. Lúc đó, Hypnus còn chưa phải là người của Hades. Hắn là một thiếu niên bướng bỉnh, ngày ngày cầm cây thuốc phiện đi khắp nơi quậy phá. Tôi gặp hắn ở biển Aegean của đảo SOS. Bộ dạng của hắn giống như người yêu của tôi trước khi Chu Đào. Nhưng mà hắn so với Chu Đào còn đáng yêu hơn. Nói tới đây, Pasithea cắn môi dưới, nở ra nụ cười hạnh phúc. Persephone cứ nghĩ cô đem Hypnus thành người thay thế bạn trai mình. Nhưng khuôn mặt hạnh phúc kia thì cô ấy chắc yêu Hypnus lắm. Persephone đột nhiên thay Poseidon đau lòng dùm. Hắn vậy mà buông tha cho một cô gái tốt đẹp như vậy. Nhưng mà may mắn Hypnus biết và thưởng thức cái đẹp của Pasithea. Persephone chúc phúc cho đôi kim đồng ngọc nữ này. Pasithea, sao em lại ở đây? Ta tìm em lâu lắm đấy. Không nghĩ tới em lại cùng hoàng hậu ở đây uống trà. Hypnus kích động đáp xuống trước mặt hai người. Mái tóc bạch kim của hắn bừng sáng. Khuôn mặt tuấn tú nở ra nụ cười vui vẻ. Ánh mắt nhìn Pasithea gắt gao. Chỉ hận không thể đem cô nhập vào người để luôn ở cạnh. Ai nha, ngủ thần của ta. Ta ở địa ngục 3 tháng 28 tuần mà ngươi chỉ xuất hiện trước mặt ta 3 lần. Lần đầu ở khu vườn, khi đó còn không nhận ra ta, lần thứ hai là hôn lễ của ta, lần cuối cùng là lúc thấy vợ của ngươi, xem ra sức quyến rũ của hoàng hậu như ta quá thấp, làm cho ngươi bỏ qua rất nhiều lần. Persephone cười tủm tỉm chọc Hypnus làm hắn đỏ mặt, hoàng hậu thật ra, thần, Persephone. Pasithea vỗ vai Persephone, vẻ mặt mang theo sự tức giận. Persephone biết mình chọc quá mức rồi. Cô giơ hai tay lên đầu hàng. Được rồi, lúc nãy ta chỉ nói đùa thôi. Hypnus, đến uống ly rượu của Hecate này. Không dám, thần đến để hắn cúi đầu. Mắt liếc về phía Pasithea. Còn Pasithea nở nụ cười trấn an hắn. Nhìn hai người liếc mắt đưa tình trước mặt. Persephone có chút muốn hét lên ghen tị. Khi dễ cô không có Hades ở cạnh hả? Cô đứng dậy, ai, ta cảm thấy buồn ngủ. Hecate, chúng ta về tầm cung. Persephone vỗ hai má, tay che miệng ngáp một cái. Pasithea, mai tôi đến khu vườn Elysium tìm cô. Được, Pasithea gật đầu, sau đến bên cạnh Hypnus, ôm lấy tay của hắn. Chúng tôi đi trước đây. Persephone gật đầu, sau đó nhìn bóng của hai người rời khỏi đó. Cách chương.